Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 690, nhiệm vụ. Đối mặt liên minh cưỡng ép điều động, liền xem như bọn hắn thân là Kim Đan Tông Sư cũng vô pháp cự tuyệt. Trừ phi dự định từ đây không tại sử dụng nơi này truyền tống trận. Bất quá nhiệm vụ có khó có dễ, gặp nguy hiểm có an toàn. Dựa vào chính thượng chân tông người quan hệ, Tôn Hằng được phân phối nhiệm vụ ngược lại là rất nhẹ nhàng. Hiệp trợ ba cỗ thế lực hướng về sau rút lui, gây dựng lại phòng tuyến. Nguyên lai phòng tuyến quá mức lỏng lẻo, không cách nào ứng phó Kim Đình có khả năng đến cường hãn thế công. Ba cỗ thế lực theo thứ tự là Hoàng gia, là Diệp Cốc, Thanh Sơn Tông. Trong đó Thanh Sơn Tông thực lực mạnh nhất, đã từng xuất hiện Kim Đan Tông Sư, hiện tại cũng có mấy trăm đạo cơ tu sĩ, tại trận pháp gia trì tình huống dưới có thể kháng Kim Đan. Ba cỗ thế lực phân bố tại một chỗ dài đến mấy ngàn cây số sơn mạch phụ cận. Bọn chúng phía trước chính là chiến trường tiền tuyến, hư không bên trong, một đạo xích bạch lôi quang chợt lóe lên. Trốn vào kia nhẹ nhàng trôi nổi nồng đậm mây trắng bên trong. Tôn Hằng một bên độn phi, một bên vuốt vuốt trong tay một cái ngọc bài. Đây là liên minh phát xuống lệnh phu, thực hành nhiệm vụ thời điểm nhân thủ một cái, có truyền âm, định vị hiệu quả, đồng thời, tại nhiệm vụ bên trong đánh giết địch nhân, cũng sẽ bị nó từng cái ghi lại, sau khi trở về đổi thành công trạng. Đương nhiên, nếu như là không muốn tiết lộ phương vị, cũng có thể đem nó thu hồi. Nhưng ở trong lúc này đánh giết địch nhân liền không thể cái đếm. Dọc theo trong thức hải địa đồ một đường độn phi. Sau 7 ngày, Tôn Hằng đã cách xa nhưng nhìn chỗ kia sơn mạch. Đánh giá một chút phương vị. Khoảng cách nơi đây gần nhất coi là La Diệp Cốc. Một lát sau, lôi quang ở trên không gặp lại. Ngay tại một chỗ sắc màu rực rỡ phía trên thung lũng ngừng lại. Nơi đây cốc chủ Chu Doanh có đó không? Thanh âm hắn hạ xuống. Phía dưới trong sơn cốc lúc này một mảnh bối rối. Một lát sau mới có ba nữ sóng vai thăng lên đi lên. Trong đó một trung niên mỹ phụ hướng phía Tôn Hằng nhẹ nhàng thi lễ. Nói, vãn bối Chu Doanh, xin ra mắt tiền bối. Ở sau lưng nàng hai người riêng phần mình tay niết một cái linh phù. Lại là một mặt thận trọng. Không cần khẩn trương. Ta là liên minh phái tới hiệp trợ các ngươi rút lui. Tôn Hằng phất phất tay. Đem một đạo linh phù đánh qua. Các ngươi chuẩn bị thế nào? Thấy là người một nhà. Ba người trên mặt đều là buông lỏng. Chu Doanh càng là vội vã mở miệng. Từ ba ngày trước chúng ta nhận được tin tức. Đã hạ lệnh đóng giữ các nơi đệ tử trở về. Tin tưởng không đủ nửa tháng liền có thể khởi hành. Tôn Hằng trong đầu thầm tính một chút. Nửa tháng khởi hành, 4 tháng có thể tới địa phương. Lại thêm thiết lập phòng tuyến thời gian, không dùng đến 1 năm liền có thể trở về. Đối lập phong quân tử nhiệm vụ bọn họ mà nói, nhiệm vụ này xác thực nhẹ nhõm, cũng không có gì độ khó. Ngay lập tức hướng Chu Doanh mở miệng, ngươi không ở nơi này, không có vấn đề à? Không có vấn đề, Chu Doanh sững sờ, mới nói, trong cốc đồ vật hai vị sư muội chi bằng làm thay. Tiền bối có thể có sự tình phân phó. Tôn Hằng nói, theo ta đi một chuyến Hoàng gia cùng Thanh Sơn Tông, các ngươi cùng một chỗ di chuyển, lẫn nhau cũng làm thương lượng một chút. Đúng. Chu Doanh gật đầu, nàng cũng không kéo dài, chuyển thân hướng sau lưng đạt được hai cái sư muội bàn giao vài câu. Là được đến Tôn Hằng phụ cận, Tôn Hằng phất ống tay áo một cái, lôi đình giữa trời cuốn một cái, hai người trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang bay thẳng chân trời. Lấy lôi quang tốc độ, theo La Diệp Cốc đến gần nhất Hoàng gia, không dùng đến nhiều thời gian dài. Đợi đến hai người tới gần Hoàng gia thời khắc, cách xa liền thấy phía trước sơn thể lay động, đạo đạo lưu quang xuyên thẳng bất định, có địch nhân. Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống, tốc độ bay đột nhiên một tăng, còn chưa tới gần, hắn đã cong ngón búng ra, bảy chuôi thất tinh pháp kiếm phá thể mà ra, hóa thành tinh thần kiếm quang hướng nơi xa chiến trường đánh tới. Thất tinh chớp động, kiếm khí tung hoành, mơ hồ còn mang theo cỗ mê ly chi quang. Phàm là gặp gỡ chặn đường đồ vật, tất cả đều bị kiếm quang chém vỡ. Không một có thể chặn, từng bóng người tức thì bị tung hoành kiếm khí xoắn thành mảnh vụn. Lấy Tôn Hằng nhãn lực, tự có thể trong nháy mắt phân biệt ra được địch ta. Cũng sẽ không lo lắng giết nhầm người. Địch đến người bất quá tầm 10 vị đạo cơ, lại thêm một phần luyện khí tu sĩ, há có thể ngăn trở một vị kim đan tông sư. Bất quá phiến khắc thời gian, địch tới đánh đã tận chu. Mà lại, những người này ở đây bị chém giết thời khắc, chưa hề tán loạn hồn phách cũng bị kéo vào hồi mộng tiên pháp trong ảo cảnh. Thành rồi Tôn Hằng lớn mạnh thần hồn tư lương, Hoàng Bách đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Hoàng gia gia chủ Hoàng Bách sớm đã già nua, đầu đầy tóc trắng bồng bềnh, đạo cơ hậu kỳ tu vi cũng không biết có thể phát huy mấy phần. Hắn mang lấy Tường Vân hướng phía Tôn Hằng nghênh đón, thân hình sâu sắc xuống cung, còn xin tiền bối nhập phủ một lần. Một bên Chu Doanh vội vàng mở miệng, Hoàng lão, vị này là liên minh tới. Tiền bối, ta họ Tôn, Tôn Hằng đè xuống độn quang, chúng ta xuống dưới lại nói. Đúng, đúng, Hoàng Bách liên tục gật đầu. Rơi vào trang viên phía sau càng là chú ý người thu thập phòng ốc. An bài yến hội, không cần phiền toái như vậy. Tôn Hằng khoát tay áo. Lần này ta chỉ là tới đây hỗn cái quen mặt. Chờ sau đó ngươi theo ta đi một chuyến Thanh Sơn Tông là đủ. Thanh Sơn Tông, Hoàng Bách biến sắc, thần sắc cũng lộ ra cỗ một chút không được tự nhiên. Cái này, Tôn Hằng nhíu mày, thế nào? Bẩm Tôn tiền bối, Chu Doanh ở một bên mở miệng. Hoàng lão cùng Thanh Sơn Tông có chút khúc mắc, bình thường đều là Hoàng gia nhị gia Hoàng Ô cùng Thanh Sơn Tông thương lượng. Nha, Tôn Hằng gật đầu, lại nói, kia Hoàng Ô có đó không? Hắn mang theo trong tộc tinh nhuệ bị tặc nhân dẫn đi. Đi tới nơi khác, Hoàng Bách thở dài một tiếng, nói, cũng là bởi vì cái này chúng ta Hoàng gia mới có thể bị người trong bóng tối đánh lén. A, Tôn Hằng mặt không biểu tình a một tiếng, vậy thì chờ vừa chờ đi, đợi Hoàng Ô tới chúng ta lại đi. Đúng, Hoàng Bách gật đầu, ta đây sẽ gọi người đi tìm bọn hắn. Nói xong xin chỉ thị cáo từ, từng bước một rút lui đến ngoài cửa, mới bước nhanh rời đi. Ta nhớ đến, nơi này còn có một vị kim đan phụ trách. Tôn Hằng quay đầu, hướng Chu Doanh hỏi, vị kia đạo hữu ở đâu? Ta hẳn là đi chỗ nào đi tìm? Tại lúc trước hắn, nơi này tự nhiên còn có một vị người phụ trách, mà lại quản vị trí còn rất lớn. Hiện tại hướng về sau di chuyển, tài trí ba cỗ thế lực để cho Tôn Hằng phụ trách. Đối mặt hắn tra hỏi, Chu Doanh lại là gượng cười, trả lời, chắc tiền bối không có chỗ ở cố định, chúng ta cũng không biết. Không biết, Tôn Hằng nhíu mày, kia các ngươi đều là làm sao tìm được hắn. Chu Doanh nói, chúng ta có liên minh phát xuống khẩn cấp tín hiệu, đợi đến nguy cơ thời điểm dẫn đốt. Tiền bối nhìn thấy liền sẽ chạy tới. Tôn Hằng chân mày vẩy một cái. Chu Doanh dù chưa nói rõ, nhưng nàng trong lòng cảm xúc lại đều bị Tôn Hằng cảm giác. Lời nói bên trong ý tứ vô cùng rõ ràng. Nhìn thấy liền đến, ý kia chính là không nhìn thấy nói cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Vị này đạo hữu, ngược lại thật sự là tùy hứng. Tiền bối, lúc này vừa vặn đi ra ngoài, Hoàng Bách lần thứ hai bước vào trong phòng. Phía sau hắn đi theo một vị tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ tay nâng khay ngọc. Ngọc bàn bên trên có một cái tinh xảo túi chữ vật. Đi đến phụ cận, Hoàng Bách lần thứ hai đem eo sâu sắc cong xuống. Nói, lần này đối với thua thiệt tiền bối xuất thủ tương trợ, chúng ta hoàng gia mới miễn bị một kiếp, nhỏ nhỏ cảm ơn không thành kính ý, mong rằng tiền bối nhận lấy. Thiếu nữ đi theo tiến lên, quỳ gối quỳ xuống, hai tay giơ cao khay ngọc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,